Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1050, Chelsea thật có tiền nha, thật có tiền. Gà trống một hát thiên hạ trắng. Cho dù là thứ bảy, London từ sáng sớm bắt đầu vẫn như cũ hối hả, bận rộn tại sự nghiệp người thời gian đang gấp đi làm việc. Đường phố đầu nhỏ báo buôn bán, miễn phí phái phát cũng không phải số ít. London nhiều người mấy đều biết rõ hôm nay sẽ có một trận Premier League trọng đầu hí. Nếu như nhìn qua tối hôm qua bóng đá tiết mục đích, fan hâm mộ cũng không biết đặc biệt chờ mong. Hôm nay bóng đá tin tức, đại khái lại là hai vị thiếu soái nước bọt chiến. Hoặc là London tử địch Derby tranh tài trước xem cùng thi đấu nếu dự đoán loại hình. Nhưng là, làm vô số người ở tàu điện ngầm đứng tại trong nhà hàng hưởng thụ bữa sáng, hoặc là ngồi tại xe buýt bên trong xem tin tức lúc, tất cả mọi người bị hôm nay các lớn bản khối bóng đá báo chí đầu đề hấp dẫn rồi. Chelsea ngôi sao mới Mutu hít thuốc phiện, chứng cứ vô cùng xác thực. FA tại Mutu sau trận đấu nước tiểu kiểm báo cáo bên trong chứng thực hiện lên dương tính. Xử phạt hôm nay công bố, Mutu cấm thi đấu 2 năm, trọng phạt 20 vạn bảng Anh. Romani ngôi sao mới sợ tại Anh thất nghiệp. Chelsea tiền vệ Mutu trở thành rồi hôm nay Fleet Street tin tức minh tinh. Cơ hồ tất cả báo chí đều tại đưa tin hắn bê bối. Lấy không được cơ mật tin tức báo nhỏ thì nước chảy bèo trôi. Lật ra Mutu lúc trước đen lịch sử vừa đi vừa về chú ý. Bao quát nửa năm trước hắn cùng ba cấp nữ tinh tại nhà trọ bên trong bị người trong cuộc nữ chủ giác vỗ xuống thu hình lại cho hấp thụ ánh sáng. Báo hôm nay bên trong nghiêm cẩn lớn báo thì trọng điểm đưa tin FA phương diện tuyên bố xử phạt Mutu nước tiểu kiểm hiện lên dương tính. Cấm thi đấu không thể phòng ngừa, nhất là xác nhận hắn liên quan độc. Khả năng này muốn so Ferdinand bỏ lỡ nước tiểu kiểm muốn càng thêm nghiêm trọng. Huống hồ xử phạt Ferdinand trên, FA xem như hạ thủ lưu tình. Đổi cái khác ngành nghề, Ferdinand ít nhất phải bị cấm thi đấu 2 năm, thậm chí chung thân, mà Mutu bị FA cấm thi đấu 2 năm. Đây cơ hồ có thể tuyên cáo Mutu tại nước Anh không có sinh tồn không gian. Chelsea hơn một năm trước kia giá cao dẫn viện binh mà đến tiền vệ. Phế đi, không bằng lớn báo nghiêm cẩn báo nhỏ. Thì đăng rồi, người làm chứng, chỉ chứng. 24 tuổi Australia người Monica chứng thực tại Mutu cùng nàng tiến hành tính quá trình giao dịch. Bên trong hút thuốc phiện. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang giáng lâm tại rồi Stamford Bridge. Mourinho một buổi sáng sớm rời giường rời nhà cửa, liền bị phóng viên vây rồi. Nhao nhao hỏi thăm hắn đối với Mutu bê bối đáp lại. Abu cũng tức giận rồi. Tại Stamford Bridge, Abu văn phòng bên trong, hắn nổi trận lôi đình. Cầu thủ có tiền, tán gái, đánh cược tiền. Cái này mặc dù không đáng để sướng, thế nhưng là lại không phạm pháp. Hết lần này tới lần khác hít thuốc phiện. Cái này chẳng những là phạm pháp, hơn nữa hít thuốc phiện nhân tình tự không ổn định. Trời mới biết dạng này người sẽ không trở thành một quả nổ đạn. Hắn có thể hay không câu dẫn đồng đội cùng nhau đến hít thuốc phiện. Hắn có thể hay không tại phạm độc nghiện lúc xông ra đại họa. Trời mới biết, kẻ nhân tại Abu văn phòng bên ngoài đầy mặt vẻ u sầu. Làm Mourinho đi tới lúc, kẻ nhân ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, chợt lại cúi xuống đầu, thở dài một tiếng. Mourinho dự định đi nhìn một lần Abu, hỏi thăm Abu đối với Mutu xử trí ý kiến, câu lạc bộ phương diện muốn làm ra dạng gì đáp lại. Kẻ nhân ngăn trở hắn, nói, lão bản tại cùng Mutu thông điện thoại. Mutu tại Chelsea xong đời, câu lạc bộ sẽ đem hắn đuổi việc, đồng thời khởi tố hắn. Chúng ta tại Mutu trên người tổn thất chỉ ít 20 triệu bảng Anh. Chuyển nhượng phí ra công tư, còn có cách xù ký tên phí. Mourinho vốn là muốn cùng Abu thảo luận một chút, hiện tại xem ra cũng không cần thiết. Khi hắn chuẩn bị rời đi đi ổn định phòng thay quần áo lúc, kẻ nhân nói một mình nói. Cái này không giống hắn phong cách a. Chấm ngoặc kép, Mourinho xoay đầu hỏi, Người nói cái gì? Kenyon mặt ủ mày trao ngẩng lên mắt thấy rồi mắt Mourinho. Nói, ta nói, cái này không giống Andric, hồ phong cách. Mourinho ngây người một lát, nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Kenyon cười khổ nói, người không cảm thấy hôm nay truyền thông tập kích giống như là đột nhiên nổ tung sao? FA công bố nước tiểu kiểm kết quả thời gian giống như chậm rồi chút. Công bố kết quả sau không thông báo chúng ta câu lạc bộ. Trực tiếp tuyên bố xử phạt điều khoản. Chúng ta đều không có nhận được tin tức. Fleet Street lại tất cả đều biết rồi. Hôm nay phô thiên cái địa tất cả đều là mưu tu sự tình. Hôm nay, vốn nên là để làm gì? Mourinho cắn môi một cái. Sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Đi sân bóng Lion King khiêu chiến Miwoo. Ý của ngươi là Andric Hồ lợi dụng chuyện này đến ảnh hưởng chúng ta. Kenyon đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói, ngươi xem thường Andric Hồ. Ngươi chỉ là đem hắn xem như một vị huấn luyện viên chính. Nhưng hắn không chỉ là huấn luyện viên chính. Hiện tại toàn nước Anh chú ý nhất tranh tài là cái gì? Chính là Chelsea đối chiến Miwoo. Cái này giống Milan Derby, Tây Ban Nha quốc gia Derby, mà chúng ta, Chelsea, vốn phải là mượn khiêu chiến Miwoo cơ hội tới gia tăng chúng ta nổi tiếng, mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng. Ngay thẳng chút, chúng ta dính Miwoo ánh sáng. Hôm nay toàn thế giới bao nhiêu fan hâm mộ chú ý giữa chúng ta tranh tài. Ha ha ha, hiện tại thế nào? Chelsea cầu thủ bê bối trở thành rồi bóng đá bản khối đầu đề. Nếu như hôm nay không phải đánh rồi Miwoo, nếu như là đá với một cái không có tiếng tăm gì đối thủ, quy tắc này bê bối sẽ oanh động, nhưng ảnh hưởng trái chiều là tại nhưng phạm vi khống chế bên trong. Bởi vì nước Anh, châu Âu, thậm chí các nơi trên thế giới không ít địa khu cùng quốc gia fan hâm mộ đều đang chăm chú hôm nay tranh tài. Cho nên, ha ha a, Chelsea câu lạc bộ danh dự bị đả kích điểm đóng băng. Coi như ngươi hôm nay dẫn đội thắng Miwoo thì sao? Toàn thế giới có thể sẽ có vô số fan hâm mộ nói. Chelsea nói không chừng còn có cầu thủ hít thuốc phiện. Không phải bọn hắn làm sao có thể đánh bại Miwoo? Ha ha ha, ta hiện tại muốn đi ứng phó câu lạc bộ nhà tài trợ rồi. Thao hắn mẹ Mutu. Đi qua Kenyon giải thích, Mourinho mới tính minh bạch chuyện này toàn cục ác liệt ảnh hưởng. Khách quan tới nói, Chelsea đi đánh rồi Miwoo, khẳng định là dính Miwoo ánh sáng. Tựa như Atletico Madrid đi đánh rồi Real Madrid, tranh tài chịu đến chú ý độ. Atletico Madrid lấy được chú ý lợi ích, tự nhiên cũng là dính Real Madrid ánh sáng. Hết lần này tới lần khác tại một ngày này. Vốn nên chiếm tiện nghi một phương, bạo phát bê bối, cái này để bản thân không quan hệ thi đấu mà đặc biệt câu lạc bộ danh dự cùng lực ảnh hưởng phương. Diện trên, Chelsea nhận lấy nghiêm trọng tổn hại, đổi lại bình thường, Chelsea còn không phải châu Âu thậm chí thế giới trên võ đài chịu đến nhiều nhất chú ý đội bóng. Bọn hắn có tiền, không giả, thế nhưng là tiền cũng không phải cho fan hâm mộ. Fan hâm mộ chỉ để ý thi đấu lĩnh vực thành tựu. Chelsea chưa nói tới nội tình thế nào. Mourinho làm chủ sau, cũng không có hiện ra ra hạng gì phong thái chắc tuyệt mỹ lệ bóng đá ma lực. Sự chú ý của bọn họ độ chỉnh thể có chỗ lên cao. Vẫn còn không tới đỉnh cấp phương diện. Cho nên vào thời điểm khác, Mutu hít thuốc phiện sự kiện bạo phát, thì cũng thôi đi, theo thời gian cũng liền giảm đi. Nhưng tại hôm nay thu hoạch được so bình thường cao hơn chú ý độ lúc. Cái này khởi sự kiện khiến Chelsea trở tay không kịp. Hình tượng tổn thất không thể đánh giá. Chịu đến lớn nhất tổn thương ngược lại không phải là Mourinho. Là Kenyon, hắn là phụ trách câu lạc bộ tuyên truyền mở rộng kinh doanh sự vụ. Cái này lên mặt trái sự kiện bạo phát. Chelsea thương nghiệp mở phát sẽ đối mặt với trước nay chưa có lực cản. Mourinho đến câu lạc bộ trên đường, liền có phóng viên ngăn ở nhà của hắn cổng, câu lạc bộ cổng, không riêng gì hắn bị quấy rối, Chelsea tìm một cầu thủ cũng đều bị quấy rối. Những ký giả kia tại câu lạc bộ bên ngoài, mồm năm miệng 10 hỏi thăm Chelsea cầu thủ, có chỉ là làm theo phép. Hỏi thăm bọn họ phải chăng biết rõ Mu Tu hít thuốc phiện sự tình. Có thì là không có hảo ý. Trực tiếp hỏi trong bọn hắn có phải hay không có Mu Tu hít thuốc phiện đồng bọn. Chelsea cầu thủ bị câu lạc bộ hạ phong khẩu lệnh. Không được đối với bên ngoài nói nửa câu lời nói. Mourinho hy vọng đội bóng có thể bình tĩnh vượt qua buổi sáng. Trở qua giữa trưa liền đi sân bóng Lion King tiến hành tranh tài. Mu Tu hít thuốc phiện sự kiện như là đột nhiên tập kích. Chelsea bản thân toàn quân chuẩn bị chiến đấu muốn đi sân bóng Lion King cùng Miuo liều mạng. Nhưng tại ký giả truyền thông vây công quấy rối xuống. Bọn hắn đều có chút tê cả da đầu. Cứ việc tiêu điểm là Mu Tu hít thuốc phiện. Thế nhưng là, ai dám cam đoan mình tuyệt đối sạch sẽ. Cũng không phải khẳng định có người cùng Mu Tu đồng dạng đang hít độc. Thuốc phiện, chỉ bất quá ngày bình thường sinh hoạt bên trong không phải quân tử mẫu mực. Không khỏi lòng có tâm thần bất định. Sợ lần này mượn Mu Tu sự kiện nhóm lửa dư luận chi hòa. Đốt tới rồi trên người mình. Bị Fleet Street Paparazzi đào móc ra bản thân đen lịch sử. Buổi trưa, Mourinho dẫn đội thừa ngồi xe bus tiến về Đông London. Vừa bước vào Đông London địa giới, Millwall fan hâm mộ kẹp nói đón lấy. So với cùng West Ham United Đông London derby nóng nảy hỗn loạn, Millwall fan hâm mộ hôm nay cực kỳ tư văn hữu lễ. Bọn hắn theo hướng sân bóng Lion King, hoặc dơ cao khẩu hiệu. Chelsea thật có tiền nha, thật có tiền. Cầu thủ hít thuốc phiện không thiếu tiền. Hít thuốc phiện làm tình 6 tiếng. Hít thuốc phiện đá bóng bắn không tiến. Chấm ngoặc kép, mà những cái kia dơ cao bắt đầu biểu hiện ra hướng Chelsea xe buýt khẩu hiệu bên trong. Không thiếu vẽ tay chào phúng hình vẽ. Tỉ như ăn mặc Chelsea quần áo chơi bóng nằm dạp trên mặt đất chảy nước mũi làm ra hít thuốc phiện. Tư thế cầu thủ. Ngồi tại xe buýt bên trong Chelsea cầu thủ tận lực không nhìn tới cảnh tượng bên ngoài. Tâm loạn như ma, càng tiếp cận sân bóng Lion King, người chung quanh càng nhiều. Có một ít Millwall cầu thủ chết bên trong fan hâm mộ thì bắt đầu dùng tảng đá công kích Chelsea xe buýt, nhe răng cười bên trong phảng phất tại đưa mắt nhìn Chelsea đi pháp trường chịu chết. Nhập thu được về buổi chiều thời tiết tình huống không tệ. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, sân bóng Lion King đã không còn chỗ ngồi. Chỉ có một cái ghế lô rỗng. Nguyên bản, đó là lưu cho Abu. Abu bỏ tiền dự định một gian bao xương đến xem bóng. Đáng tiếc, hắn không có hiện thân. Đoán chừng tâm tình tương đối hỏng bét đi. Chelsea cũng giải quyết dứt khoát. Không có cho Mu Tu bất cứ cơ hội nào. Tại tranh tài trước liền chính thức tuyên bố đuổi việc Mu Tu. Đồng thời sẽ ở sau đó truy cứu Mu Tu trái với điều ước trách nhiệm. Hướng Thụy Sĩ thể dục trọng tài tòa án khởi tố Mu Tu. Như thế Chelsea quan hệ xã hội năng lực một loại thể hiện. Cầu thủ hít thuốc phiện. Câu lạc bộ không gánh nổi. Một khi đi bảo đảm. Danh dự tổn thất khó mà đánh giá. Tranh tài sắp bắt đầu. Andrej tại phòng thay quần áo bên trong làm bạn cầu thủ đến cuối cùng một khắc. Tại đội bóng cần đi ra phòng thay quần áo lúc, hắn ngôn từ âm vang. Trịch địa hữu thanh đối với toàn đội quát nói. Miuo, chúng ta đi giáo huấn Chelsea. Ngô nha, các cầu thủ chăm miệng một lời phát ra một trận sục sôi tiếng giống. Phòng thay quần áo cửa mở ra. Andrej dẫn đầu đi ra. Ngẩng đầu mà bước lĩnh quân xuất phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.